Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2165. Chương 2165. Sinh sôi không ngừng. Ầm ầm, răng rác, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống. Toàn thân màu xanh biếc, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Bạch Vũ Triết trên người lúc này còn quấn thủy lam sắc dòng điện, cơ thể bên trong tự nhiên càng nhiều. Bạch Vũ Triết biết, thủy sinh mộc, đạo này thiểm điện xuống tới, dù là nhìn tràn ngập bàng bạc sinh mệnh khí tức, nhưng là tổn thương chắc chắn sẽ không tiểu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tránh, nếu không liền bạch dày vò, phải hấp thu càng nhanh một chút. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn biết loại này ngũ hành tương sinh, mình không thể đem nó cho xóa bỏ. Loại này tuần hoàn xong, đối với mình tốt chỗ hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là, nếu như phía trước lực lượng hấp thu quá ít, chờ chút một lần lôi điện giáng lâm sau đó, tương sinh lực lượng tự nhiên cũng sẽ quá mức hung mãnh. Chú định sẽ có rất lớn một bộ phận tràn ra không cách nào hấp thu. Thậm chí đối với mình tạo thành rất lớn tổn thương, dạng này liền được không bù mất, thậm chí sẽ tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Cái này độ nhất định muốn trưởng khống tốt, hoặc là nói cần rất mạnh thực lực mới có thể trưởng khống đúng chỗ. Bằng không, cái này đệ cửu trọng đột phá, nói không chính xác thật là có nguy hiểm tính mạng. Phía trước hai lần lôi điện, để Bạch Vũ Triết cảm nhận được cái này ngũ lôi quán đỉnh lực lượng. Nếu như mình không phải có Long Phá Cửu Thiên Quyết pháp môn đến hấp thu, kia tổn thương nhưng so sánh đệ bát kiếp lôi kiếp càng khủng bố hơn một số. Mặc dù tại thanh thế nhìn xác thực không có cuồng bạo như vậy, có thể trong đó đặc tính lại thêm sinh sôi không ngừng ngũ hành tương sinh, cái kia uy lực tuyệt đối khủng bố đến để người run rẩy. Oanh, kia tia chớp màu xanh lục đánh vào không xa trên thân. Khổng lồ sinh mệnh khí tức quả thật làm cho Bạch Vũ Triết tinh thần chấn động. Cảm giác trước đó chịu tổn thương, nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Loại cảm giác này để Bạch Vũ Triết toàn thân thư sướng, thậm chí là thật sâu mê luyến. Nhưng là, loại kia mê say cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết trên người huyết nhục nhao nhao nổ bể ra đến. Kia lôi điện kỳ thật vô cùng khủng bố, nháy mắt ở trên người hắn mở ra 10 cái huyết động. Nhưng là, từ những cái kia huyết động tràn ra tới huyết, tất cả đều tràn ngập vô cùng tinh thuần sinh mệnh khí tức. Bạch Vũ Triết không chỉ là thịt đau, hơn nữa còn đau lòng. Những sinh mạng này khí tức mặc dù nhìn như thừa ra, có thể kia là cỡ nào đáng xấu hổ lãng phí a. Cho nên, Bạch Vũ Triết tận lực phong bế những cái kia tràn ra tới sinh mệnh khí tức. Cơ thể bên trong long chi lực thật nhanh vận chuyển, toàn lực hấp thu, không chỉ là cái này sinh mệnh khí tức, còn có trước đó lôi điện chi lực, cũng còn không có hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Răng rác, tia chớp màu đỏ rực xuất hiện, giống như một đạo vô cùng hung mãnh liệt diễm, thiêu tận hư không, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết cho bao phủ ở bên trong. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, càng đốt càng mạnh, trong đó còn mang theo lốp bốp thiểm điện. Bạch Vũ Triết lúc này thật đã bị nướng kinh ngạc. Kia kinh khủng hỏa diễm, mượn nhờ mộc thuộc tính lôi điện, kém chút ở giữa đem hắn cho thiêu. Loại cảm giác này so với hắn ở tại hải đảo trong nham tương khủng bố hơn mấy chục lần trở lên. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng không có sử dụng hỏa chi nguyên lực lượng đến tiêu trừ cái này hỏa diễm tồn thương, đây hết thảy hắn là nhất định phải kinh lịch. Đương nhiên, nếu như trực tiếp đem nó cho tiêu trừ, hắn y nguyên có thể thành công đột phá, nhưng là tuyệt sẽ không như vậy viên mãn. Trong nước sôi lửa bỏng Bạch Vũ Triết nghênh đón màu nâu lôi điện, vậy liền giống như là một tòa cự đại núi cao nghiền ép xuống tới. Hơn nữa còn là mang theo thiểm điện núi cao, nặng như ức vạn cân. Oanh, Bạch Vũ chiết chỉnh người trực tiếp nằm trên đất, trên thân huyết nhục băng liệt, xương cốt đứt gãy, kém chút không có bị ép thành thịt nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN